Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình đập vỡ tường rào nhà tiểu thư sinh, khi Bạch Kỳ nghe tiếng bước ra thì Bàng Xu không nói một lời. Lòng bàn chân như bị bôi dầu mà chạy biến đi mất. Bạch Kỳ mở cửa, ánh mắt lướt qua bức tường đổ nát một nửa, biểu cảm đột nhiên trở nên tối sầm. Một vài lời chửi thề gần như không thể kìm nén. Người chạy mất rồi, Hắc Thất kịp thời kiểm tra, nhưng chỉ bắt được một cái bóng thoáng qua. Dù sao tầm đo của nó chỉ có 2.24. Vậy mày còn tác dụng gì? Bạch Kỳ lạnh lùng nói. Ha ha, bản trí năng sớm muộn gì cũng khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác. Bạch Kỳ từ ký ức của nguyên thân Trung Ngọc Hoàn đã có sự hiểu biết cơ bản về Bách Mục Trại ở núi Sào Tử. Y biết rằng, Bách Mục Trại là trại mạnh nhất trong số các trại thổ phỉ trong vòng trăm dặm, trại chủ võ công cao cường, dám một mình đấu với gấu đen, đấm hổ, đá sói. Hơn nữa, người ta nói rằng trại chủ có thân hình to lớn, tướng mạo hung tợn như quỷ dữ, còn hung ác hơn cả ma quỷ dưới địa phủ. Tuy nhiên, Bạch Kỳ không phản ứng gì nhiều. Yêu ma quỷ quái, dù sao y cũng đã thấy nhiều rồi. Một thư sinh thôn Hòe Dương, một tên ác cướp trong ổ thổ phỉ, hai người vốn dĩ là những người thuộc hai thế giới khác nhau, làm sao mà nguyên thân trước lại dính vào người kia? Bạch Kỳ không thể hiểu nổi. Ngày hôm sau, Bạch Kỳ theo yêu cầu trong thư rời nhà chuẩn bị đến Bách Mục Trại ở núi Sào Tử. Khi đi qua trước cửa nhà trưởng thôn, Bạch Kỳ bất ngờ nhìn thấy Hứa Hương Hà. Bên cạnh nàng còn có một người đàn ông đen đúa nhưng thật thà. Đó là phu quân của Hứa Hương Hà, làm thợ mộc ở huyện Thanh Quận, gia cảnh không tệ, người cũng đáng tin cậy, là một người đàn ông có thể dựa vào. Hôm nay là ngày Hứa Hương Hà về thăm nhà, bất ngờ gặp lại. Tình cũ khiến nàng cũng có chút bối rối, Bạch Kỳ lại không thấy ngượng ngùng, đã gặp rồi thì thẳng thắn chào hỏi. Về rồi à, người có liên quan đến Hứa Hương Hà là Trung Ngọc Hoàn. Bạch Kỳ không phải là kẻ ác không biết phải trái, nhưng cũng không phải là một vị thánh nhân. Y sẽ không giúp Trung Ngọc Hoàn dạy dỗ Hứa Hương Hà về chuyện thay lòng đổi dạ, nhưng cũng sẽ không quá quan tâm đến cuộc sống sau này của nàng, dù nàng hạnh phúc hay không. Hoàn ca, Hứa Hương Hà rụt rè gọi một tiếng. Hương Hà, là ai vậy? Phu quân của Hứa Hương Hà hỏi. Triệu Phụng tuy chỉ là một thợ mộc nhưng không mù. Bạch Kỳ ngoài vẻ đẹp trai nổi bật, khí thế của y còn lạnh lùng hơn cả những người làm quan trong huyện, khiến người đối diện cảm thấy tự ti. Hứa Hương Hà không nói gì nên Bạch Kỳ tự giới thiệu. Trung Ngọc Hoàn, Hương Hà, A Phụng, cửa nhà trưởng thôn mở ra, vợ trưởng thôn bước ra. Bà ấy kéo Hứa Hương Hà trở lại, sau khi lườm Bạch Kỳ một cái, liền kéo con gái và con rể vào nhà. Bạch Thượng Thần bị từ chối ngoài cửa, gặp Hứa Hương Hà chỉ là một phần nhỏ. Mục tiêu của Bạch Kỳ hôm nay là Bách Mục Trại ở núi Sào Tử. Những người sống ở đây đều biết núi Sào Tử ở đâu, nhưng vì nơi đó bị một đám sơn phỉ chiếm giữ nên không ai dám lại gần. Bách Mục Trại ở núi Sào Tử, Bàng Xu thay bộ quần áo đắt nhất và đẹp nhất của mình, cầm gương soi từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, cứ lặp đi lặp lại, chỉ thiếu một bông hoa cài lên nữa thôi. Thế nào? Phan Thù hỏi, anh Tuấn tiêu sái. Khí phách phi phàm, oai phong lẫm liệt, đàn ông đích thực, những tên thổ phỉ xung quanh không ngừng nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới biết người mà Bàng Xu nhung nhớ là một người đàn ông, bọn chúng đã bị dọa không ít. Nhưng đám thổ phỉ ở Bách Mục Trại ai nấy tâm lý đều mạnh mẽ, nhanh chóng chấp nhận. Dù là nam hay nữ, chỉ cần trại chủ thích thì không có vấn đề gì. Bàng Xu ho khan một tiếng, nghiêm chỉnh ngồi xuống chuẩn bị giảng đạo. Lát nữa mỹ nhân nhỏ đến rồi, tất cả đều phải giữ mồm giữ miệng, ai dám làm người ta sợ, bản trại chủ sẽ chặt hắn nhét vào nhà xí. Vâng, cả đám đồng thanh đáp, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bàng Xu không ngừng ngó ra cửa, dáng vẻ phấn khởi của hắn khiến đám cướp trong sảnh cũng cảm thấy xấu hổ thay. Xu ca, một tên thổ phỉ từ ngoài vội vã chạy vào, trại chủ phu nhân tương lai của chúng ta đã lên núi rồi. Bàng Xu giật mình nhảy dựng lên, làm đổ cả ấm trà trên bàn. Tiểu thư sinh đã đến, tiểu thư sinh đã đến. Câu nói này liên tục xuất hiện trong đầu Phan Thù. Núi Sào Tử, Bạch Kỳ leo lên một tảng đá nhìn xung quanh, y đã đi quanh núi gần nửa canh giờ rồi. Lông mày Bạch Kỳ nhíu lại, ánh mắt đầy u oán, thầm mắng tại sao khi viết thư không kèm theo bản đồ. đoán được suy nghĩ của y, Hắc Thất lườm một cái. Kèm theo bản đồ, sau đó để anh dẫn quan binh đến bao vây bọn chúng sao? Kẻ bắt cóc không ngốc đâu. Ký chủ, có người đang đến gần. Hắc Thất vẫn luôn giám sát xung quanh lên tiếng nhắc nhở. Bạch Kỳ quay đầu lại, rất nhanh đã thấy hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Wow, đẹp thật, không hổ danh là người mà Suka để mắt đến. Đó là những suy nghĩ thầm kín của hai người. Còn trong thực tế, hai người đó nói với vẻ lạnh lùng và ngạo mạn, phẩy chấm, Trung công tử, trại chủ của chúng tôi mời, dẫn đường, hai từ ngắn gọn, biểu cảm của Bạch Kỳ rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười, nhưng lại khiến hai tên thổ phỉ đến đón người cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Sao cảm giác có chút rợn rợn thế này? Tả ma lùi bước, tả ma lùi bước. Bách mục trại nằm trên lưng chừng núi Sao Tử, con đường lên núi hiểm trở, hai bên là vách đá treo leo, phía trên và dưới lại có rừng rậm bảo vệ, khiến trại ẩn mình trong núi. Bách mục trại trở thành trại đứng đầu trong số các trại thổ phỉ không chỉ nhờ vào võ công cao cường của Bàng Xu mà còn nhờ vào vị trí địa lý vô cùng thuận lợi. Dễ thủ khó công chỉ là một phần. Phần khác là vì vị trí bí ẩn và chỉ có một con đường dẫn đến cổng trại. Bạch Kỳ theo hai người đến cổng bách mục trại. Sau khi vào trại, cứ năm bước lại có một người canh gác, 10 bước một trạm gác, bảo vệ trại như đồng tường sắt. Hơn nữa, trong trại sạch sẽ ngăn nắp, không như tưởng tượng về sự bừa bộn, đám thổ phỉ trong trại cũng rất có trật tự, giống như một đội quân chính quy. Bạch Kỳ ngầm đánh giá mà không biết rằng, bách mục trại ngày thường thật sự giống như y nghĩ. Chỉ là để chào đón. Mỹ nhân, Bàng Xu đã ra lệnh nhiều lần, bắt buộc bọn chúng phải thu dọn. Nếu không, đám thổ phỉ đã gầm rú, làm loạn lên từ lâu. Khi vào đại sảnh, Bàng Xu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chính trong sảnh, trên tường phía sau có vẽ một con chim ưng hùng dũng. Nhìn vẻ ngoài, Bàng Xu là một người đầy nam tính, ngũ quan sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra khí sát phạt, nhìn vô cùng áp lực. Khi Bạch Kỳ đánh giá Bàng Xu không chút kiêng nể thì hắn cũng đang nhìn y mà mừng thầm trong lòng. Tiểu thư sinh vẫn xinh đẹp như xưa. Ngươi là, Bạch Kỳ mở lời, ta tên Bàng Xu, hôm qua, bức thư đó là do ta viết. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tên Trung Ngọc Hoàn, ta biết. Bạch Kỳ, cái tên ngốc to xác trước mặt chắc chắn không phải là một kẻ thiểu năng nhỉ. Đám thổ phỉ đang ngồi bên ngoài nghe lén đều đồng loạt ôm mặt. Tên ngốc trong nhà đó tuyệt đối không phải là trại chủ uy nghiêm của chúng. Có vẻ như nhận ra mình phản ứng hơi quá nồng nhiệt, Bàng Xu vội vàng uống một ngụm trà lạnh để trấn tĩnh lại. Ngồi đi, Bàng Xu nghiêm mặt chỉ về phía ghế trong phòng. Bạch Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống, cơ thể hơi dựa ra sau, thể hiện một trạng thái rất thoải mái. Ta đã từng đắc tội với Bàng trại chủ sao? Chưa từng, Bàng Xu quả quyết trả lời. Vậy tại sao Bàng trại chủ lại bắt cóc học trò của ta để uy hiếp ta? Bạch Kỳ lại hỏi, ta là thổ phỉ làm việc cần lý do sao? Bàng Xu hỏi lại, Bạch Kỳ, đúng là ngang ngược vô lý. Bàng Xu dù là người, mù chữ, lại còn, say đắm sắc đẹp, đến ngây ngốc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Ngược lại, khi liên quan đến lợi ích của mình, hắn còn khôn ngoan hơn cả những thương nhân gian xảo nhất. Trong cuộc đối đầu với Bạch Kỳ, nếu thắng thì có thể giữ chân y lại, vì vậy hắn phải cứng rắn, đến cùng, khi hai kẻ vô lại gặp nhau thì lý lẽ sẽ không tồn tại, Hắc Thất thầm nghĩ. Bàng Xu chống khuỷu tay lên bàn, cố tình khoe ra cơ bắp của mình trước mặt Bạch Kỳ. Giống như một con công đực đầy năng lượng, kiêu hãnh phô bày vẻ đẹp của mình để thu hút bạn tình. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bàng Xu trong chốc lát, Bạch Kỳ nhếch môi cười nhạt, ánh sáng lóe lên trong mắt tên tướng cướp nào đó. Đoạn Tố Ngôn đang ở đâu? Bạch Kỳ hỏi với giọng nhẹ nhàng. Nghe Bạch Kỳ hỏi về Đoạn Tố Ngôn, Bàng Xu tỏ ra không vui nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình thường. Nàng ta ăn ngon uống khỏe, rất thoải mái. Đoạn Tố Ngôn là con gái của tri huyện Đoạn Mẫn ở huyện Thanh Quận. Người bắt cóc nàng ấy không sợ quan phủ mang binh đến bao vây trại sao? Ra... Bản trại chủ nếu sợ chuyện này, đã không lên núi làm cướp từ đầu. Bàng Xu nói với giọng không chút xem trọng Đoạn Mẫn, rõ ràng là một tên đại hán thô kệch, nhưng lại cố tình giả vờ làm người đàng hoàng. Bạch Kỳ nhìn mà thấy khó chịu, Bàng Xu diễn cũng không thoải mái. Bạch Kỳ cúi đầu xoa xoa lông mày, khóe miệng nhếch lên một chút, biểu cảm như đã hiểu rõ mọi chuyện. Người bắt cóc Đoạn Tố Ngôn là để mưu cầu điều gì? Bạch Kỳ hỏi. Đã vào việc chính, Bàng Xu chỉnh lại tư thế, tập trung hết sức. Bách Mục Trại không thiếu tiền, không thiếu lương thực, chỉ thiếu một thứ. Thứ gì? Trại chủ phu nhân, Bạch Kỳ, chiêu trò, đúng là chiêu trò. Hắc Thất lẩm bẩm, người muốn cưới Đoạn Tố Ngôn làm phu nhân của mình. Bạch Kỳ hỏi, không phải. Bàng Xu phản bác ngay lập tức, nếu hắn muốn Đoạn Tố Ngôn thì cần gì phải tốn công lừa tiểu thư sinh vào trại. Ta muốn em, Phan Thủ nói. Bạch Kỳ, lưu manh quá, Hắc Thất kêu lên trong đầu. Bàng Xu không phải là người kiên nhẫn, dù không phải vì huynh đệ trong trại bắt nhầm Đoạn Tố Ngôn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bắt Bạch Kỳ về. Giờ Bạch Kỳ đã lên núi, cho dù là đe dọa hay dụ dỗ hay lừa gạt, hắn cũng sẽ không để Bạch Kỳ rời khỏi núi nữa. Bạch Kỳ vuốt ve lông thỏ của Hắc Thất, mắt nhìn thẳng vào Bàng Xu. Tại sao lại là ta? Bàng Xu nhìn Bạch Kỳ, đôi lông mày nhíu lại như đang cố nhớ lại chút kiến thức ít ỏi. Khi Bạch Kỳ nghĩ rằng chắc hắn sẽ nói những lời đường mật, Bàng Xu chỉ chậm rãi trả lời ba chữ. Em đẹp lắm, khóe miệng Bạch Kỳ giật giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là nam nhân, ai mà không phải, từ xưa đến nay, âm dương hòa hợp mới là đạo lý chính đáng. Nếu trại chủ cứ khăng khăng ở cùng một nam nhân, không sợ bị trời đánh sét đánh sao? Hừ, Bàng Xu cười, nếu sét đánh xuống, ta sẽ ôm em. Khi đó sẽ đánh chết ta trước, rồi em sẽ theo sau. Bạch Kỳ, thanh đao của y không chịu nổi nữa rồi đấy nhé. Bạch Kỳ lạnh lùng, đột nhiên đứng dậy từ ghế. Đưa ta đi gặp Đoạn Tố Ngôn, Bàng Xu. Sao tự nhiên lại nổi giận? Ta có nói gì sai sao? Cách chương.